Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, hắn là ai nha? Vòng qua kiếm phong kiều chỗ tại vách núi, đối diện mấy đảo gò núi, bay qua gò núi, thì là một đảo hẻm núi, mà yên tĩnh hẻm núi bên trong, trước sau cũng không người bóng, lại đi vài dặm. Hẻm núi một phân thành hai, Vô Cửu vòng tay chụp lấy một mai đồ giản, trong tối phân biệt đi hướng, Nhạc Quỳnh thì là vẫy tay ra hiệu, thẳng đến phía bên phải hẻm núi, hắn đành phải thu hồi đồ giản, sau đó mà đi, lại không quên lưu ý lấy bốn phía tình hình, cũng lặng lẽ chậm lại bước chân, chỉ gặp ngoài mấy trăm trượng, đứng đấy một đạo bóng người, cầm trong tay phi kiếm. Chính tại trước sau nhìn quanh mà bồi hồi không ngừng. Đó là Chu Nhân. Hắn tại sao một người ở đây? Mà hắn truy sát trung niên nam tử. Lại đi rồi phương nào? Nhạc Quỳnh đến rồi phụ cận. Đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Chu đạo hữu. Chu Nhân quay người nghênh đón. Trên mặt uể oải. Ta đuổi theo không kịp. Đành phải coi như thôi. Mà như vậy hướng phía trước. Liền có thể xuyên qua kiếm chủng tầng 2 kết giới. Ta cùng Hồ Đông, Mạnh Tường cùng mấy vị đạo hữu hẹn nhau tại Thiên Tự Bi đụng đầu. Nhạc cô nương, mời đi. Hắn tránh ra hai bước, ra hiệu Nhạc Quỳnh đi đầu, nhưng lại xoay người lại, nghiêm nghị quát nói, tiểu tử, tại kiếm phong kiều trên, ngươi lại muốn giết ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mà ta đại nhân không chấp tiểu nhân, tạm thời tha cho ngươi một lần. Bất quá, ngươi ta đường ai nấy đi, không được đi theo, gia hỏa kia mang thù. Cũng chính là tục ngữ nói nhỏ tâm nhãn. Vô Cửu chậm rãi đi đến rồi mấy trượng bên ngoài, vốn định ngừng lại, đã thấy Chu Nhân có chút khác thường. Hắn giật mình trong lòng, đột nhiên quay người liền muốn rời đi. Đúng tại lúc này, bốn phía đột nhiên tia sáng lấp lóe, hắn thầm kêu không tốt, bước ra thiểm độn, mà một tòa hơn 10 trượng trận pháp bỗng nhiên mà hiện. Cùng lúc đã đem bốn phía xung quanh gắt gao bao phủ, phanh, một tiếng. Hắn đâm vào một đạo xoay cong tia sáng phía trên, lập tức choáng đầu hoa mắt, ngăn không được dưới chân lảo đảo lấy liên tiếp lui về phía sau. Mà hắn chăm vội bên trong. Đưa tay tật ném, năm đạo trận kỳ nhanh như thiểm điện vậy hướng về bốn phương. Một tòa trong trận chi trận chớp mắt tức thành, hắn lại liên tục kết động thủ quyết, pháp lực gia trì, theo đó oanh minh mãnh liệt, pháp lực chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời tia sáng bùng lên, từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, may mà từng trận sấm gió cùng cuồng ngược sát cơ đều bị ngăn cản. Chỉ là mấy trượng trận pháp lại tại cuồng phong chợt mưa bên trong mãnh liệt lay động. Nhạc Quỳnh vẻ mặt khẽ biến, cứ thế ngay tại chỗ, đây hết thảy xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào, chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng lại vội vàng không kịp chuẩn bị, tĩnh lặng không người hẻm núi bên trong, vậy mà giấu lấy trận pháp mai phục. Chu Nhân cũng là kinh ngạc không thôi, nghẹn ngào hô nói. Ta chính là Chu Nhân, thả ta ra ngoài, mà hắn còn tại kêu to, một chân hoành không mà tới, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị, phanh, một cước bị đá lui về sau đi. Thu thế không được, bịch, ngồi ở đất, lại đột nhiên nhảy lên, vung vẩy phi kiếm, nổi giận đan xen, ngươi dám đá ta, Vô Cửu lung lay hai cước đứng vững. Đưa tay vòng quanh tay áo, mà Chu Nhân làm bộ liền muốn nhào tới. Hắn chân mày móc nghiêng đưa tay một chỉ, ngươi lại nhiều lần hại ta, bây giờ lại cùng người thông đồng một mạch bày trận bố trí mai phục. Ta nhấc chân đá ngươi đã là tiện nghi, tin hay không ta muốn mạng của ngươi. Ngươi một cái tiểu bối, Chu Nhân còn chưa phát tác, đã là trừng lớn hai mắt kinh ngạc không thôi. Hắn từng quen thuộc, cũng xem thường tiểu bối, lúc này sắn lấy tay áo, chọc lấy hai hàng lông mày, quệm miệng sừng, lại không trước đó bại hoại cùng tùy ý, nhất là kia hai đầu lông mày nghiêm nghị, lại làm cho lòng người thấy sợ hãi. Vô Cửu há miệng cắt ngang nói: "Tiểu bối thì sao? Tại ta trận pháp bên trong, không dung ngươi có chỗ làm càn." Huống hồ, hắn lời còn chưa dứt, quanh thân uy thế chậm rãi tràn ra. Chu Nhân trợn mắt hốc mồm, không khỏi thả xuống phi kiếm trong tay. Ngươi đúng là ẩn nấp tu vi cao thủ, kia hung hãn uy thế, khiếp người ánh mắt, khó lường sát cơ, chỉ có trúc cơ 9 tầng trở lên cao thủ mới có thể có. Nghĩ không ra một cái nhìn như bình thường tiểu tử, ẩn tàng sâu như thế, tu vi mạnh như thế, trách không được. Nhạc Quỳnh đột nhiên bị dị biến, còn từ thấp thỏm bất an, mà ngay sau đó tình huống lại lên, nàng lại là âm thầm trố mắt. Bất quá, khi nàng nhìn thấy người nào đó cho thấy tu vi chân chính, cũng không cố ý bên ngoài, ngược lại nhẹ nhàng thoải mái khẩu khí, mà chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà có chút thất lạc. Nàng tựa hồ nhịn không được, lên tiếng nói: "Chuyện gì cũng từ từ, chớ làm hại nhân mạng." Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, tối có chỗ chỉ nói: "Ngươi sớm đã nhìn ra lai lịch của ta." Nhạc Quỳnh có chút khẽ giật mình, yên lặng gật đầu, mà bất quá chốc lát, lại lắc lắc đầu. Vô Cửu không có công phu để ý tới Nhạc Quỳnh tâm tư, chuyển hướng Chu Nhân: "Ngươi cùng lúc trước kia người cấu kết với nhau, đầu tiên là sườn đồi chặn đánh, một kế không được, lại tại Kiếm Phong Kiều nổi lên, lần nữa thất bại trong gang tấc, thế là liền ở chỗ này thiết hạ trận pháp, nhưng không ngờ xảy ra sai sót, đem người cùng nhau lâm vào trong đó. Kia người là ai? Vì sao hại ta? Nếu không tự thực nói đi, ta liền đem người băm rồi nướng thành thịt xiên." Từ khi bước vào kiếm chủng về sau, liền liên tục gặp nghẹn cong, bây giờ cuối cùng là mở miệng khó chịu, lập tức gọi người đau nhức nhanh hơn rất nhiều. Hắn nói đến chỗ này, rất là hung thần ác sát bộ dáng, nhưng lại ánh mắt liếc xéo, lạnh lùng quát nói: "Nhạc cô nương, này chuyện không có quan hệ gì với ngươi." Nhạc Quỳnh còn muốn thuyết phục hai câu, lập tức sắc mặt thẹn thùng. Kia người hiện ra tu vi, cũng lộ ra hắn chân thực sắc mặt, xảo trá hồ nghi, cuồng vọng bá đạo, mà lại thủ đoạn cường hoành mà không ai bì nổi. Mà trước đây hắn hẳn là không có nửa điểm chân thực. Chu Nhân thì là miệng mồm hé mở, y nguyên kinh ngạc không hiểu, dù cho tận mắt nhìn thấy, vẫn là gọi người khó mà tin được trước mắt tuổi trẻ tiểu tử là cái trúc cơ 9 tầng cao thủ. Mà nghĩ kỹ lại cũng không phải là không có sơ hở, chỉ đổ thừa sơ ý chủ quan mà thôi, này mới tự ăn nó quả. Hắn đang ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên phát giác người nào đó nhìn đến, mà lại vẻ mặt càng phát bất thiện, vội vàng thu hồi phi kiếm. "Quan uổng a, ta không nhận ra kia người." "Ngươi không nhận ra kia người? Vì sao lên tiếng cầu cứu? Lại vì cớ gì ý đem ta dứt bỏ? Có phải hay không sớm có thông đồng mà ý đồ bất chính?" Chu Nhân tại liên tục ép hỏi phía dưới, rất là hoảng loạn bất đắc dĩ. "Ai nha, ta thật sự không nhận ra kia người. Ta lấy thân ra tính mệnh phát thể, nếu có không thực, ắt gặp trời phạt." Hắn vì biểu hiện trịnh trọng, lại nhấc tay thề, lập tức lại buông tiếng thở dài, lo lắng nói: "Kia người lúc này ngay tại ngoài trận, hắn hiển nhiên là phải đem ngươi ta ba người một mẻ hốt gọn a." Nghe nói, tu tiên giả lời thề không thể coi thường, không phải cảnh giới trì trệ, từ ăn nó quả, vân vân. Vô Cửu lập tức chần chờ, trầm ngâm nói: "A, kia người đi mà lại trở lại, như thế nào trùng hợp như thế? Hồ Đông bọn người lại đi rồi nơi nào? Kia người bị chúng ta liên thủ đánh lui về sau, liền biến mất không còn tăm tích. Hồ Đông bọn người e sợ cho tao ngộ ngoài ý muốn, đề nghị đi đầu một bước, ta không có đáp ứng. chỉ muốn tránh đi cường địch. Song phương tranh chấp không xuống, đành phải ước định tại thiên tự bi trùng phùng. May mà kiếm phong kiều thông suốt, mà ngươi cùng nhạc cô nương lại vừa lúc chạy đến. Ai ngờ nhiều vậy, cẩn thận, vẫn là liên tục gặp hung hiểm. Mấy vị kia đạo hữu hoặc đã lâm nạn cũng chưa biết chừng. Chu nhân nói tới nói lui, không cần nghĩ ngợi, cực kỳ thông thuận, tiếp lấy lại nói, trước đây có nhiều mạo phạm, tại hạ hối tiếc không kịp, mà dưới mắt đưa thân tuyệt cảnh, còn phải cùng chung mối thù mới là a, mà lại đợi thoát khốn về sau. Bản nhân nhận đánh nhận phạt, không một câu oán hận. Hắn lời nói chân thành, chắp lên hai tay khom người thi lễ, lại không lúc trước ngạo mạn, nghiễm nhiên một cái biết sai liền đổi hảo hai từ, vô cữu tựa như là không có rồi chủ trương, quanh thân uy thế cũng dần dần thu liễm. Cái này, Nhạc Quỳnh nhịn không được, nhỏ giọng nói rằng, lại không luận Chu đạo hữu chỗ nói thật giả như thế nào. Cho sau tính toán không muộn, người ta thoát thân quan trọng. Vô cữu chừng hai mắt một cái, rất là sắc mặt không chút thay đổi. Nhạc Quỳnh đành phải cúi đầu, một hồi oán thầm, đùa nghịch cái gì uy phong đâu, giống như chính mình thật sự sợ hắn. Bất quá, hắn trịnh trọng thời điểm cũng là anh khí bất phàm. Vô cữu bày chân rồi tư thái, kéo lấy thâm trầm mà lại chậm rãi giọng điệu quát nói. Chu nhân, ta tạm tha ngươi một lần. Còn dám mưu đồ làm loạn, bản tướng, bản nhân tất nhiên nghiêm trị không tha. Hắn phất tay áo quay người, vẻ mặt một hồi cổ quái, trong lúc lơ đãng lấy ra năm đó tướng quân dáng vẻ. Cũng là dọa người, nếu không, chưa hẳn có thể trấn trụ ra hỏa kia. Chu nhân biết rõ chính mình tránh thoát một kiếp, âm thầm thở hổn hển miệng thô khí. Cúi đầu nhìn lấy ở ngực dấu chân, y nguyên nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Một cước kia đủ hung ác, may mắn pháp bảo hộ thể. Hừ, trận pháp còn tại lay động, sấm sét vang dội không ngừng. Vô cữu bấm pháp quyết, trận pháp tia sáng thoáng biến hóa. Chốc lát, ngoài trận tình hình dần dần bày biện ra đến. Quả nhiên là liệt diễm cùng mưa đá đủ dưới. Lợi kiếm cùng bôn lôi không dứt, còn có quái thú huyễn ảnh đang thét gào gào thét, làm người ta vì đó trong lòng run sợ. May mà trận pháp còn có thể trèo trống, nhất thời nửa khắc an nguy không lo lắng. Lúc này trong nháy mắt, tàn sát bừa bãi mà lại cuồng loạn thế công thoáng dừng một chút. Đã từng hẻm núi như có như không, còn có hai cái tu sĩ đứng tại không xa nơi ngưng thần quan sát. Một cái trong đó chính là trước đây cái kia nam tử, một cái khác lão già, hiển nhiên cũng là trúc cơ cao thủ. Vô cữu thoáng dò xét, ngưng thần truyền âm, hai vị phải chăng đến từ Hoàng Nguyên Sơn? Hắn lên tiếng thăm dò, chỉ muốn biết rõ lai lịch của đối phương, nhưng có được tin, hắn có lẽ liền năng ấn chứng trước đó suy đoán, mà truyền âm qua đi. Căn bản không ai đáp lại, ngay sau đó hẻm núi biến mất, hơi giảm bớt thế công bỗng nhiên tăng lên. Phi, vô cữu xì rồi một hơi, đưa tay bấm niệm pháp quyết gia cố rồi trận pháp, ngược lại bước đi thong thả rồi mấy bước, chỉ đem đinh tay nhức óc oanh minh không hề để tâm. Lập tức hai tay áo giãn ra ngay tại chỗ mà ngồi. Đã khôi phục rồi ngày xưa thần thái, chốc lát. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, nhạc cô nương bày tỏ thoát thân quan trọng, bản nhân rất tán thành, còn mời xuất thủ phá trận, cũng tốt gọi ta kiến thức. Kiến thức, Nhạc Quỳnh sớm đã từ bối rối bên trong trấn định lại. Đang dò xét lấy trận pháp biến hóa, nàng nghe tiếng không có làm suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp lời, đây là ngũ hành trận pháp, lấy thủ thế sở trường. Tạm thời không ngại, còn phải pháp lực gia trì, lại khó mà bền, nghĩ muốn thoát thân, rất không dễ dàng. Nàng nói đến chỗ này, bỗng nhiên nhìn thấy người nào đó mặt mỉm cười, này mới minh bạch đối phương nói bên trong ý trào phúng. không khỏi tâm thần vừa loạn. Ha ha, đa tạ Nhạc cô nương chỉ giáo. Vô Cửu cười ra tiếng, rất là nhẹ nhõm, ngược lại lại không thể nghi ngờ nói. Chu nhân, có nghe thấy không? Nhanh chóng cho ta gia trì pháp lực, không phải ta đem ngươi ném ra ngoài trận. Chu nhân còn tự đứng tại nguyên nơi, lo được lo mất bộ dáng, đột nhiên bị người gọi thẳng tên Húy. Hắn khóe mắt co quắp gật đầu đáp ứng, yên lặng đi đến trận pháp trong đó khoanh chân mà ngồi. Lập tức huy động hai tay tế ra pháp quyết, từng tia từng sợi pháp lực trào tuôn mà ra, lập tức bay về phía bốn phương mà dung nhập chớp động tia sáng bên trong. Thụ nó gia trì, lay động trận pháp thoáng an ổn. Thấy thế, Nhạc Quỳnh liền muốn theo lấy đã qua, cùng nó chờ đợi thúc đẩy, ngược lại không như tự mình hiểu lấy, mà không chờ dịch bước. Tiếng oán giận truyền đến, Nhạc cô nương, người há có thể tự cho là đúng đâu. Riêng phần mình hai canh giờ gia trì trận pháp, không thể thiếu ngươi xuất lực thời điểm. Ba người thay phiên gia trì trận pháp, cũng là xem như chu toàn kế sách. Nhạc Quỳnh im lặng một lát, quay người chạy rồi tới đây. Vô Cửu lên tiếng sau khi phân phó, liền cầm khối linh thạch nghỉ ngơi dưỡng sức, lập tức lại vẻ mặt tự giễu, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Này hai vị trúc cơ tu sĩ, đều là xuất thân không tầm thường, mà lại cao cao tại thượng, trước đây chưa nói thúc đẩy, nghĩ muốn trèo dao cũng không có thể, bây giờ lại là biết nghe lời phải, có khiến tất ứng, ân, bản nhân tu vi cao rồi, nói chuyện có tác dụng rồi, nắm đấm cứng rồi, chu nhân gia hỏa kia cũng trung thực rồi. Chỗ gọi là cường quyền tức công lý, bá đạo vì chính nghĩa, này cẩu thí tiên đạo càng phát xa đọa rồi. Ai, Nhạc cô nương, Vô Cửu đang suy nghĩ lung tung, một đạo thướt tha bóng người thản nhiên tọa hạ, cách xa nhau ba thước, sóng vai láng giềng, quen thuộc mùi thơm cơ thể sâu kín đánh tới. Hắn vội bị lệch thân thể, ngạc nhiên nói, Nhạc cô nương, ngươi muốn làm gì? Hắn trước đây cứu người, không có thời gian quan tâm nhiều, cho dù là da thịt da mắt, cũng không có rảnh để ở trong lòng, mà bây giờ cùng một nữ tử cách xa nhau gần như thế. Hắn lập tức rất không được tự nhiên. Nhạc Quỳnh thần thái điềm tĩnh, bình yên tự mình, vuốt tay buông xuống, nhỏ giọng truyền âm, ta cho là ngươi là hắn, mà ngươi lại không giống như là hắn. Vô Cửu y nguyên nghiêng nghiêng thân thể, tuét miệng ba, hắn là ai nha? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN